Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864. Chương 864. Người vui mừng sao? Phù Tang quần đảo, tại một chỗ to lớn địa huyệt bên trong, từng cái như cùng người não màu xám trắng tụ hợp vật. Đang tại thanh hình, ôn thần chính đang loay hoay lấy cái kia chút màu xám trắng sinh mệnh. Chính là bọn chúng tụ hợp trở thành cái này từng cái người não. Mỗi người não đều có trên 100 mét, tuần dài, câu về đông đảo, thiên chuyển vạn quấn. Không có bất kỳ cái gì một loại sinh vật có thể có dạng này đại thần não. Cái này chút đại não ở giữa, từng đạo màu xám trắng sợi tơ đang tại lẫn nhau cấu kết. Sợi tơ phía trên thỉnh thoảng tránh qua ánh sáng nhạt, lộ ra thần bí lại quỷ dị, thậm chí còn có mấy phân khoa huyễn sắc thái. Nếu như ngoại nhân thấy cảnh này, chỉ hội dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ cần gom lại 9981 cái sinh vật đại não, cái này sinh vật máy tính coi như cuối cùng thành hình, có thể bắt đầu thôi diễn giới này thiên đạo. Ôn thần thưởng thức mình tác phẩm. Tại sao phải là 81 cái? Chẳng lẽ người cái này sử dụng nhân loại kỹ thuật sinh vật máy tính cũng muốn phù hợp đạo chi cực số không thành? Ngửa đầu nhìn xem một màn này, Nguyệt thần hiếu kỳ nói. Không có cái gì, chỉ lúc trước thói quen. Kỳ thật 80 cái cũng thành, 82 cái cũng không thành vấn đề, ôn thần thuận miệng nói ra. Nguyệt thần đối với cái này biểu thị không lời nào để nói. À, có một việc, có lẽ đối ngươi ta hữu dụng. Thực thần truyền thừa mở ra, Nguyệt thần các loại một trận, đột nhiên nhấc lên. À, hắn chỉ là cái tiểu thần, truyền thừa vậy không có cái gì chân quý. Không qua một chút ẩm thực sự tình, nhàm chán đến cực điểm. Như là trước kia mấy cái kia thần bí tồn tại lưu lại truyền thừa bí cảnh, ta còn có chút hứng thú, chỉ tiếc không có gặp phải thiên thời. Ôn thần không để ý đường, tiếp tục thưởng thức mình tác phẩm. Ta ngược lại thật ra nghe qua một cái bí mật, thực thần cũng không có thật vẫn lạc, mà là đem thần hồn giấu ở thành đạo thần khí bên trong, theo truyền thừa bí cảnh cùng một chỗ giáng lâm đến cái thế giới này. Nguyệt thần đột nhiên nói ra, đến cùng là thánh nhân môn đồ, tin tức linh hồn thông, không phải chúng ta cái này chút lên đồng có thể so sánh. Ôn thần nghe vậy ánh mắt sáng lên, nếu là có thể có một cái thần hồn dung làm cái này sinh vật máy tính hạch tâm, cái kia sức tính toán đem bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, còn có thể có thật nhiều thần dị chỗ. Đây chính là ta nói ra bí mật này nguyên do. Nguyệt thần thản nhiên nói, ha ha, cái kia còn thật là phải cảm ơn ngươi. Nếu là có thực thần hồn dung nhập cái này sinh vật máy tính, ta tương lai trở lại vị trí cũ cơ hội lại có thể lớn hơn mấy điểm. Ôn thần vui vẻ nói, hiện tại cái kia thực thần bí cảnh đang tại mở ra bên trong. Không qua chỉ có thể kiên trì một tháng. Vì chủ trì truyền thừa, tin tưởng thực thần hồn không sẽ rời đi bí cảnh. Đây là duy nhất cơ hội, Nguyệt thần thản nhiên nói. Vậy ta lập tức liền đi, còn xin Nguyệt thần giúp ta chăm sóc một chút nơi đây. Ôn thần vậy không hỏi như thế nào tiến vào thực thần bí cảnh, hiển nhiên hắn là biết, dù sao đều là thần, một ít chuyện phàm nhân còn cần thiên đạo quảng bá. Bọn họ lại là không cần. Ôn thần từ địa trong huyệt biến mất. Qua một trận, Nguyệt thần ngửa đầu cái kia chút nhúc nhích đại não, đột nhiên chỉ tay một cái, bên trong một cái đại não phía trên tránh qua một trận bạch quang, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này sinh vật máy tính bị ôn thần nói khoác lợi hại như thế, hắn há có thể không động tâm. Thần ở giữa chưa bao giờ bằng hữu thuyết pháp này. Cự thử dưới mặt đất vương thành, toàn thành giới nghiêm bên trong, tất cả nhất định phải hại vị trí bên trên nhân viên đều nhận được mệnh lệnh nghỉ ngơi một tháng, mỗi ngày định kỳ đến chỗ ở quảng trường tộc trong miếu. Kính hương tuần lễ, tộc miếu thường thường ở vào đường phố trong vùng, chiếm địa không nhỏ, cơ hồ có bình thường công viên đại, bên trong thờ phụng lão tổ tượng nặn, đương kim quốc vương tượng nặn, còn có hạ giới đến nay chết mất cái kia chút cự thử yêu linh vị. Lại có là thiên địa, trừ cái đó ra, không còn ngoại thần, chỉ là điểm này bên trên, liền có thể nhìn thấy bọn chúng cùng trên mặt đất thần châu cực kỳ tương tự. Mọi người đều cực kỳ thực tế, ai đối với mình có ân, liền cung phụng ai, những hư vô đó phiêu miếu thần minh, lại là cung phụng không nhiều. Một đám người từ tộc trong miếu dâng hương trở về, ngồi tại trong miếu trên quảng trường trên ghế dài nói chuyện phiếm. Bọn hắn từng cái mặc thể diện, ăn nói văn nhã, giày tây, phun một chút nước hoa, một điểm nhìn không ra yêu vết tích, hoàn toàn một bộ đô thị tiểu tư giai cấp cách ăn mặc. Chỉ có người tu luyện có thể thông qua trên người bọn họ yêu khí. Minh bạch bọn hắn đều không phải là người, chỉ là bọn hắn cùng trong thần thoại cái kia chút tự ti yêu khác biệt. Từng cái tinh thần tỏa sáng, mười phần tự tin, hy vọng tương lai chúng ta có một ngày cũng có thể tiến cái này tộc miếu cung phụng. Một tên mang bạc khung mắt kính nam tử trẻ tuổi hâm mộ mà nói lấy, cố gắng làm việc, tương lai sẽ có như thế một ngày. Người bên cạnh khích lệ nói, ai, gần nhất nhìn trên mạng tin tức, những cái kia nhân loại cái lòng người bàng hoàng, không có nhiều người vui vẻ làm sống, sống mơ mơ màng màng cũng không phải ít, thụ bọn hắn cảm nhiễm, gần nhất ta vậy không có cái gì nhiệt tình. Mắt kính chuột yêu lắc đầu nói, sống mơ mơ màng màng có, nhưng không phải chủ lưu. Vẫn là có rất nhiều người đang tại vì tương lai di chuyển làm chuẩn bị a. Lương thực, rau quả, dưỡng khí, nguồn năng lượng, cái này chút đều muốn dự trữ, muốn làm sự tình càng nhiều. Nghe nói nhân loại bên kia đã không có thất nghiệp suất cái này khái niệm. Chỉ cần là có thể di động, đều muốn bị động viên làm việc, ngày nghỉ đều nếu không có, tựa hồ so với chúng ta còn mệt hơn. Những truyền thuyết kia bên trong phúc lợi cũng bị đại lượng cắt giảm. Làm phiền động năng lực lại không đi làm sống, đều muốn bị cưỡng chế cải tạo. Đúng vậy a, từ khi mới vương thượng đài, chúng ta cuối cùng có nghỉ ngơi khái niệm, mấy tháng gần đây nhẹ nhõm không ít, chế tác hiệu quả lại là đã khá nhiều. Lão tổ nhìn thấy cái này tình huống, đại khái vậy hội vui mừng không ít a. Mắt kính chuột yêu gật đầu nói, bọn hắn đàm luận ở giữa, căn bản vốn không biết trước mắt đi qua hai người, một cái lão giả, một người trẻ tuổi, đều là ẩn thân mà qua. Sư phó, ngài vui mừng sao? Nhiếp Huyên có ý khác hỏi. Bạch gia lão tổ không nói gì, chỉ là trong ánh mắt thả ra một đạo hàn quang. Quả là thế, liền xem như độ lượng lại lớn, cái này lão vương bị người lôi ra đến cùng mới vương đối đầu so, tuyệt đối sẽ không cao hứng. Cái này cùng hàm dưỡng không quan hệ, tất cả đều là bản năng. Nhiếp Huyên trong lòng thầm nghĩ, xem ra Bạch Thế Tân ngày tốt lành qua không được bao lâu. Lão tổ làm sao có thể để vất vả đánh xuống cơ nghiệp, tiện nghi ngoại nhân. Chỉ nhìn miếu bên trong cung phụng tượng nặn liền biết, đối phương nếu là không đem mình pho tượng để lên, lão tổ còn có thể tha thứ một hai. Bây giờ lại dám cùng lão tổ chia sẻ hương hỏa, cái kia chính là đường đến chỗ chết. Nhưng mà hắn nếu là không thả, cũng là không thành. Nếu như Bạch Thế Tân không thả hắn pho tượng, tại cái này tộc đàn mới thành lập, hương hỏa khí vận quý giá nhất thời điểm, liền không được chia bao nhiêu. Về sau lại không có cơ hội vượt qua lão tổ. Cái này cùng trên mặt đất phong kiến vương triều thời kỳ khác biệt. Đế vương sống thời điểm không vào miếu, sau khi chết mới vào miếu. Đó là bởi vì bọn hắn chịu hay không chịu hương hỏa, thụ bao lâu hương hỏa đều không có gì khác biệt. Dù sao sau khi chết thành tro, cái gì cũng vô dụng, đốt bao nhiêu hương, vậy không hưởng thụ được. Như đi qua cũng có thể có thần linh hiển thánh. Cái kia chút đế vương không phải để bách tính mọi nhà cho mình xây sinh từ không thể. Song phương mâu thuẫn là không thể điều hòa. Song phương đang tăng cường cự thử nhất tộc bên trên là có cộng đồng lập trường, sẽ không lẫn nhau phá. Nhưng ở chia sẻ tộc đàn hương hỏa bên trên, nhưng lại là đối chọi gay gắt. Ngươi nhiều một trụ, ta liền thiếu đi một trụ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?